Tu La Vũ Thần, chương 1338, nên kết thúc. Góc truyện audio.com, nho nhỏ, tiểu tử, ngươi, ngươi biết ta đây là cái gì ư? Đúng lúc này, Vương Cường bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thời khắc này trong mắt của hắn, đã không có lúc trước vừa mới thi triển võ kỹ thời điểm hàn ý, trái lại lộ vẻ thi triển võ kỹ đắc ý, võ kỹ. Sở Phong trả lời, sai, này không phải bình thường võ kỹ, này chính là. Địa cấm võ kỹ, Sở Phong cướp lời nói, không đúng, đây không phải là bình thường địa cấm võ kỹ, là. Chính là tuyệt kỹ của ta, gọi là địa cấm tử tinh thú tiểu tử, ngươi. Ngươi có thể ép ta sử xuất này địa cấm tử tinh thú, nói rõ ngươi thật sự có. Có chút bản sự ta Vương Cường rất thưởng thức ngươi, bất quá ta này địa cấm tử tinh thú vừa ra, liền tất. Tất lấy, một người tính mệnh không người có thể trốn, nguyên do cho dù ta lại thưởng thức ngươi, ngươi hôm nay cũng là tất. Chắc chắn phải chết, Vương Cường nói, là sao, Sở Phong nở nụ cười, phát ra từ nội tâm nở nụ cười, hắn thật tâm cảm thấy này Vương Cường rất là có thú vị. Đương nhiên là thật bất quá ta đây địa cấm tử. Tử tinh thú, không giết không? Hạng người vô danh trước khi chết ngươi cáo. Nói cho ta biết ngươi tên gì? Vương Cường hỏi, Sở Phong trả lời, tốt hảo một cái Sở Phong, ngươi nghe, sang năm nay, hôm nay, liền, sẽ là của ngươi ngày rỗ, chớ đừng trách Cường gia ra lòng giả ác độc chỉ đồ thừa quái. Trách ngươi chọc không nên dây vào người, Sở Phong, ngươi. Ngươi đi được rồi, lời nói ở đây, Vương Cường song trường thuận thế đẩy, liền. Hướng Sở Phong phát động chí mạng thế công, ô ngao, o, võ kỹ thôi động kia địa cấm tử tinh thú, liền phát ra một tiếng, vang vọng thiên địa gầm thét cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc uy áp hóa thành tử sắc cơn lốc tịch quyền bốn phương tám hướng. Mà ở kia uy áp tàn phá bừa bãi lúc cự đại tử tinh thú, cũng là đạp nghiền nát hư không bước chân, hướng Sở Phong ép tới, đừng xem thể tích của nó cự đại thế nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Quan trọng nhất là, bởi vì nó thể tích quá lớn, xông tới mặt giống như là một tòa đại sơn đang đến gần, đem Vương Cường hoàn toàn chặn sau lưng, đưa đến công phòng ngự gồm nhiều mặt tác dụng. Này chờ võ kỹ kia Sở Phong nên như thế nào ngăn chặn? Giờ khắc này, rất nhiều người đều là ánh mắt chói chặt cho mày, vì Sở Phong bóp một cái mồ hôi. Lạnh, bọn họ đều có thể cảm nhận được này địa cấm tử tinh thú có nhiều đáng sợ. Chuyện cho tới bây giờ, chưa nói những thứ kia cùng Sở Phong giống nhau tiểu bối trong, ngay cả thân là nhất phẩm bán đế thế hệ trước cường giả, cũng ở đây kia địa cấm tử tinh thú bên trong, cảm nhận được chí mạng áp bách. Không sai, đây là địa cấm tử tinh thú uy lực. Muốn hỏi nó mạnh như thế nào, ngay cả nhất phẩm bán đế cũng là khó mà ngăn chặn, đây cũng là Vương Cường sát chiêu mạnh nhất. Địa, chịu đựng, thương, minh, trảm, nhưng mà, liền tại mọi người đều ở đây phỏng đoán, Sở Phong là hay không có thể đỡ kinh khủng như vậy một kích thời gian, Sở Phong lại đột nhiên xuất thủ. Đồng thời xuất thủ gọn gàng nhanh chóng, không chút do dự. Chỉ thấy Sở Phong đứng ở chỗ cũ, hắc phát phiêu động ánh mắt ngưng trọng bỗng nhiên. Lôi mang lập lòe lúc cả cái thiên địa đều là hỗn độn một mảnh, dường như ác ma lâm thế, mặt nhật hàng lâm. Đệ nhất trảm, mà đúng lúc này, Sở Phong đột nhiên mở miệng nói chuyện, chợt quát một tiếng, khi hắn lời này vừa nói ra lúc giữa thiên địa, lại truyền ra lang khóc quỷ gào, dường như ác quỷ kêu to thanh âm. Mà cùng lúc đó, một đạo màu đỏ ngòm lưỡi dao ánh sáng, lại đột nhiên xuất hiện rơi vào kia địa cấm tử tinh thú trên người. Phanh, một chằm hạ xuống, quang mang bốn phía, có thể kia địa cấm tử tinh thú, dĩ nhiên chút nào phát không tổn hại, liền dưới chân bước chân cũng không hạ thấp. Quả nhiên, cho dù là này Sở Phong, cũng vô pháp ngăn trở này chiêu sao. Nhân vật đời trước đã nhìn ra, Sở Phong thi triển cũng là địa cấm võ kỹ, hơn nữa là một loại phẩm chất cực cao địa cấm võ kỹ. Thế nhưng, chính là như vậy võ. Kỹ, nhưng cũng không cách nào làm sao Vương Cường địa cấm tử tinh thú, này liền để cho bọn họ cảm thấy, Sở Phong là không làm gì được Vương Cường. Thứ hai chảm, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong nhưng là lần thứ hai chợt quát một tiếng, này tiếng vừa ra, lại một đạo màu đỏ ngòm đánh chém đột nhiên xuất hiện, đồng thời uy thế so lúc trước còn mạnh hơn. Này kích vừa rơi xuống, kia địa cấm tử tinh thú, vẫn như cũ chút nào không phát không tổn hại thế nhưng lại bị đánh chém lực lượng đẩy lùi, khiến cho tại giữa không trung dậm chân một bước, lúc này mới tiếp tục hướng Sở Phong chạy như bay đến. Thứ ba chảm, thứ tư chảm, thứ năm chảm. Sau đó, Sở Phong liền hiện ra ba chảm, một chảm mạnh hơn một chảm hôm qua một chảm còn hơn một chảm. Ba chảm qua đi, địa cấm tử tinh thú không chỉ có bị oanh kích về phía. Sau rút lui mấy bước khó mà lại di chuyển về phía trước, trên người kia không thể phá vỡ tử tinh càng là xuất hiện cự đại vết rách theo trong khe hở tán lạc ra vô số mảnh thật nhỏ tử tinh. Trời ạ, đây là bực nào võ kỹ, lại có thể liên tục thi triển, đồng thời từng cơn sóng mạnh hơn từng cơn sóng. Nhìn thấy tình cảnh này, những thứ kia vốn tưởng rằng Sở Phong chết chắc rồi đáng người, lần thứ hai thất kinh, bọn họ chuyện cho tới bây giờ mới phát hiện Sở Phong này địa cấm thương minh chảm chỗ đáng sợ. Địa cấm thương minh chảm, theo đệ nhất chảm ra hiện, liền có đủ hủy thiên diệt địa chi uy, có thể chiếm hết vạn vật tàn sát chúng sinh, tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ bằng vào này đệ nhất chảm, có thể thắng tàn sát nhất phương, nhượng một chỗ thiên địa, vạn vật đổ nát, máu chảy thành sông, rơi vào ngày. Tận thế, thậm chí, chỉ bằng mượn này đệ nhất chảm, có thể thậm chí còn hơn bình thường địa cấm võ kỹ. Bất quá này đệ nhất chảm, lại chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó mỗi một đạo đánh chém, đều sẽ mạnh hơn trước đánh chém gấp bội, mà kinh khủng nhất là, địa cấm thương minh chảm cùng sở hữu cửu chảm. Tương truyền, đương kia thứ 9 chảm sử xuất lúc sở hữu địa cấm võ kỹ, vô luận là nào phẩm chất, đều muốn ảm đạm phai mờ, chỉ có trong truyền thuyết thiên cấm võ kỹ, mới có thể cùng tranh phong. Tuy rằng, này địa cấm tử tinh thú tuy rằng khó đối phó, nhưng hiển nhiên còn không dùng Sở Phong sử xuất thứ 9 chảm, theo Sở Phong suy đoán, chỉ cần thứ 7 chảm cũng đủ để đem chém giết. Nhưng là có thể làm cho Sở Phong sử xuất thứ 7 chảm cũng đã nói rõ, này Vương Cường thi triển địa cấm tử tinh thú, đích xác rất. Cường, ngào, o o, đúng lúc này, địa cấm tử tinh thú lại phát ra gầm lên giận dữ, mà khi nó kia miệng to như chậu máu mở rộng lúc vô số đạo tử tinh, giống như trường thương một loại ẩn chứa kinh khủng uy năng, hướng Sở Phong bạo kích mà tới. Không thể tới gần người tới gần, này địa cấm tử tinh thú lại phát động viễn trình thế công, đồng thời uy lực tương đương khiến người ta sợ hãi. Thứ 6 chảm, bất quá đối với một màn này, Sở Phong lại không để ở trong lòng, thứ 6 chảm một khi sử xuất chỉ nghe phanh. Một tiếng vang thật lớn tại hung mãnh gợn sóng năng lượng ở chân trời tàn phá bừa bãi quay cuồng lúc Sở Phong liền đem kia đối diện kéo tới từ tinh thế công toàn bộ phân giải. Mà sau đó, Sở Phong lại ngay sau đó uống nữa một tiếng thứ 7 chảm. Ô ngao o o thứ 7 chảm vừa ra kia địa cấm tử tinh thú lần thứ 2. Phát ra gầm lên giận dữ chẳng qua cái thanh âm này lại càng như là một loại kêu thảm thiết. Mà khi thứ 7 chảm hạ xuống lúc mọi người có thể thấy rõ ràng, kia lúc trước còn khí thế bức người địa cấm tử tinh thú, đã khí thức đê mê, vết thương chồng chất. Thế nhưng dù cho như vậy, cơ thể nó, vẫn đang chưa hủy. Xem ra, là ta xem thường ngươi, bất quá lúc này đây, thực sự kết thúc. Thứ 7 chảm hạ xuống, nhưng cũng không cách nào đem kia địa cấm tử tinh thú nát bấy, điều này làm cho Sở Phong cũng rất là ngoài ý muốn, phải biết rằng, lúc trước này thứ 7 chảm thế nhưng kém chút giết Bạch Vân Tiêu. Nhưng là hiện tại, lại không có thể phá hủy, này Vương Cường thi triển địa cấm tử tinh thú. Bất quá dù cho như vậy, Sở Phong lại cũng không sợ hãi, bởi vì thứ 7 chảm cũng không đại biểu địa cấm thương minh chảm uy lực thực sự. P.S. Rất nhiều người hỏi ta ong mật gần nhất đổi mới chậm có đúng hay không thân thể xảy ra vấn đề, vì để tránh cho mọi người lo lắng, hôm nay liền ở ngay đây nói rõ một cái. Ong mật thân thể không thành vấn đề, chỉ là gõ chữ công cụ, máy vi tính sách tay phá hủy, nguyên do mấy ngày hôm trước đổi một cái, bất quá tân máy vi tính sách tay tới tay sau, liền hệ thống cũng không có cùng ta trước dùng có rất nhiều bất đồng, nguyên do liền bắt đầu chạy bán sau, giải quyết vấn đề. Bởi vì nhà ta nơi này không có bán sau, nguyên do cần phải đi Trường Xuân, này tới lui lộ trình, sẽ phải 5 tiếng, liên tục chạy 2 lần, ta coi như là mệt lắm. Không hỏi tới đề coi như là giải quyết rồi, nhưng là ta PH hiện tân máy vi tính sách tay bàn phím, dùng như thế nào đều không thói quen, chính là gõ chữ đặc biệt xoay, không phải án sai kiện chính là. Nhiều án không gian ô vuông, ảnh hưởng nghiêm trọng ta đánh chữ tốc độ ta lại lười đổi máy vi tính sách tay, ngại phiền phức nguyên do liền tải online mua cái bên ngoài thiết lập bàn phím. Sáng hôm nay, bên ngoài thiết lập bàn phím cuối cùng đã tới, dùng cảm giác cũng không tệ lắm, ta nghĩ ta rốt cục có thể tăng thêm, đã đáp ứng đại gia tháng này đổi mới không dưới 200.000 tự, ta nhất định nói được thì làm được, đại gia mỏi mắt mong chờ đi. Cách chương.